Hợp tác với đế vương, chương 18, xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính điện Kha Hiên cung cung Thiên Phong bày ra vẻ mặt thâm trầm giận dữ vì người mình thương yêu đã bị thương, cho những kẻ trong phòng nhìn một chút hoàng hậu cũng không khá hơn, nhưng không phải vì Lục Phi bị thương mà. Nàng ta nãy giờ nhìn thần sắc hoàng thượng hình như rất coi trọng Lục Phi này, còn nữa vụ này là ai làm? Thục Phi, Đức Phi, trên mặt mọi người cùng chung một vẻ mặt lo lắng, tương tiếc thông cảm. Cho Lục Phi kia còn trong lòng thì, âm thầm cầu cho nàng ta chết quét đi. Tử Vân nhìn một màng thì quả thật nàng muốn cười nha, gì chứ mấy nữ nhân ở hậu cung này không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí tài năng. Nha, Tử Vân nàng bây giờ dù rất muốn về đào cư viên nhưng mà vì vở kịch đang đến hồi gây cấn nên đạo diễn có tâm là nàng sẽ cố gắng ở lại thôi. Cung Thiên Phong trầm mặc, Điệp Tử Vân nàng ta đã bố trí cái gì? Ai sẽ là người hứng chịu hậu quả? Vở kịch chỉ đơn thuần là hại Lục Phi mất đi nhan sắc, nếu mà vậy thì Nguyệt Vân công chủ này chỉ có vậy thôi sao? Cung Thiên Phong cả người tỏa ra hàn khí, hắn im lặng không lên tiếng nhưng cũng làm người ta phát rung. Khởi bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đã được tra rõ rồi ạ, Thuận An đã lấy được kết quả điều tra, vội vàng khởi bẩm. Chính Thuận An hắn cũng không ngờ chuyện đầu độc Lục Phi này tra ra lại có liên quan tới nhiều chuyện như vậy. Nói, Cung Thiên Phong lạnh lùng ra lệnh, hắn chờ xem cái kết của vở kịch này là gì. Khởi bẩm hoàng thượng, độc của Lục Phi nương nương chúc có trên vũ y của nương nương, nô tài đã điều tra kẻ hạ độc Lục Phi nương nương là Trang Hinh, Trang Thượng Cung của Thượng Cung Cục Trang Hinh nàng ta. Khai bảo nàng ta là người của Thục Phi nương nương, là mấy ngày trước. Nàng ta nghe Thục Phi nương nương ai oán buồn bã nên mới tự ý đoán ý chủ nên mới làm bậy. Thuận An nói kết quả, sắc mặt của Thục Phi lại tái đi một phần, chuyện này rốt cục là gì? Nàng quả thật cũng có động tay động chân một chút. Nhưng đã chặn đầu mối rồi tại sao lại, còn gì nữa, nói hết ra cho chấm. Cung Thiên Phong hắn chính là không tin sự sắp xếp của Điệp Tử Vân chỉ có như vậy. Hồi hoàng thượng còn có, mấy ngày trước khi may áo cho Lục Phi có cung nữ thấy cung nữ của Chiêu Dương cung bên người của hoàng hậu có đi. Thượng cung cục, theo câu nói sắc mặt của hoàng hậu cũng theo đó mà hết. Xanh rồi đỏ cuối cùng là trắng bệt, hừm, giỏi giỏi hay cho một hoàng hậu, Thục Phi các ngươi tưởng mình cao lắm mà chán quá phải không? Được chấm cho các ngươi xem, mình cao như thế nào? Cung Thiên Phong lạnh lùng quát, sát khí tỏa ra nồng đậm. Hoàng thượng thần thiếp bị oan. Hoàng hậu cùng Thục Phi đồng loạt quỳ xuống kêu oan. Hừ, oan à, được chấm cho các ngươi xem các ngươi oan chỗ nào, tiểu thuận tử đem cho các nàng ta xem. Thuận An đem nhân chứng vật chứng lên trước mặt hoàng hậu và Thục Phi. Các nàng ta khi nhìn thấy thì sắc mặt trắng bệt, sợ hãi sức lực không còn ngã xuống, thấy chưa, oan lắm mà sao các ngươi không kêu oan cho chậm nữa xem. Cung Thiên Phong sát khí bao trùm bước tới cạnh hoàng hậu và Thục Phi. Thuận An đem tiện tỳ Trang Hinh cùng tiện tỳ của hoàng hậu và Thục Phi lôi xuống trảm, hoàng hậu Thục Phi quản người dưới không nghiêm. Cấm túc 3 tháng, công vụ giao lại cho Đức Phi cùng Lục Phi. Cung Thiên Phong đưa ra hình phạt, vị trí thượng cung để đó sau lại bổ sung, bãi giá dưỡng tâm điển. Nói xong Cung Thiên Phong phất tay bỏ đi về tầm cung. Vở kịch này tuy nạn nhân không chết nhưng cũng bị hủy dung, thử hỏi sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thù sao, nhìn kỹ lại mọi chuyện trước giờ hoàng hậu cùng Thục Phi hại ngươi không ít mà lần này lại ị bắt được. Sẽ không trùng hợp đi, kết thúc hoàng hậu Thục Phi bị cấm túc, Lục Phi hủy dung, thượng cung. Giáng chức trong màn kịch này người ngoài nhìn vào ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Tất nhiên là Đức Phi nương nương rồi. Cung Thiên Phong thầm tán thưởng phong cách làm việc của Diệp Tử Vân. Làm chuyện này chẳng những không để lại dấu vết mà còn hắt nước lên. Người khác chỉ một nàng hồng miên phấn mà làm cho hậu cung của hắn tổn hại đáng kể, hoàng hậu và Thục Phi bây giờ qua khỏi chấn động các nàng cũng không tổn thất gì lắm, nhưng D9EU62 đáng nói là các nàng làm việc chưa từng sơ suất mà lần này lại cũng là trùng hợp quá đi. Suy nghĩ kỹ lại chuyện này ai cũng dính ít nhiều mà Đức Phi lại không bị gì. Hừ, lợi nhất là, nàng ta rồi, Thục Phi thầm hận, Đức Phi ngươi được lắm, dám tính kế bản cung, ngươi sẽ phải trả giá. Hoàng hậu im lặng đứng dậy hồi cung, suốt dọc đường nàng ta không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ. Nàng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, phải cẩn thận điều tra thêm. Cách chương.